Chương 340, 3P. Tháng 11 năm 110, 43, 37 số lựa NG4, 317 năm nhìn về phía Giang Thiên, Tú Nạ trên mặt liền không ngừng được phẫn nộ, hai lần cổ nổ hạ tan vỡ, vô số tinh anh nỉ giả tử vong, có thể dùng vị này tiếp nhận chức vụ đệ ngũ nhan nở hổ ca đại ba mỹ nhân đối với Giang Thiên hận ý đến rồi không ai bằng tình trạng. Tuy là phẫn nộ, thế nhưng Tú Nạ còn là rất hảo khống chế được loại này bất lợi tình cảm, cũng không có đem nàng biểu hiện ra ngoài. Đồng thời Tú Nạ nội tâm cũng âm thầm may mắn, chính mình tại then chốt thời điểm chạy tới, nếu không, Hồng tiểu đội sẽ ở chỗ này toàn quân bị diệt, điều không vinh dự này đưa tới cổ nổ hạ ở tổn thất vài tên tinh anh, chính trị áp lực cũng lớn vô cùng, dù sao thân phận của Hì Nạ Tạ vô cùng đặc thù. Lại nói tiếp cũng là Tú Nạ nội tâm bất an khu xử nàng, đưa tới nàng căn bản cũng không có thể an tâm. Những thứ này nàng có thể là tới nay đều không hề rời đi cổ nổ hạ. Thời gian 2 năm quá khứ, lần nữa gặp lại cùng mình từng có ngắn ngủi cá nước chi hoan Giang Thiên, mẹ tờ rủ mỹ biểu hiện ra cũng không có gì thay đổi, lạnh như băng dáng vẻ thoạt nhìn giống như không biết Giang Thiên giống nhau. Cái này một loại cố ý lảng tránh, sâu đậm bộc lộ ra mẹ tờ rủ mỹ nội tâm bất an. Không có nữ nhân nào có thể quên mất chính mình trong cuộc đời người đàn ông đầu tiên, nhất là ở lưỡng tình tương duyệt thời điểm. Chứng kiến Giang Thiên, mẹ tờ rủ mì đã có nội tâm âm thầm mừng rỡ, cũng có hai người một đi không trở lại ngọt bi thương, càng nhiều hơn thì là đối với Giang Thiên hận ý, Giang Thiên lừa gạt nàng lửa nóng chân tình, tới tắt nàng đối với ái huyễn tưởng. Giang Thiên mặt ngoài làm bộ rất bình tĩnh, nội tâm cũng là khổ sáp không gì sánh được, nhất là mẹ tờ rủ mì nhìn tới nhãn quang, Giang Thiên từ bên trong đọc được cú hoán cùng ủy khuất. Ái tình tới quá nhanh, lại đi quá mau, đây đối với một cái mới vừa bắt đầu hưởng thụ ái tình dễ chịu nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất đả kích, rất nhiều người có thể từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, qua loa chấm dứt mình sinh mệnh. Mẹ tờ rủ mỉ có thể rất cứng cố gắng xuống tới, mặt ngoài làm bộ không thèm để ý, một thân một mình ở đêm tối cùng với chính mình tâm linh vết thương, từ từ khôi phục lại, trong này có bao nhiêu gian nan hiểm trở, bao nhiêu ủy khuất bất lực. Không phải người bình thường có thể cảm thụ cùng gánh nổi. Nghĩ được như vậy, Giang Thiên nhìn về phía mẹ tờ rủ mì ánh mắt thì càng thêm áy náy cùng tự trách đứng lên. Chính mình dĩ nhiên làm được, nhưng không có dũng khí đi gánh chịu, mà là lựa chọn phương thức như vậy để trốn tránh. Thật là quá không phải nam nhân. Là một sống nửa đời lão phụ nhân, Tú Nạ nhạy cảm phát hiện trong không khí không giống tầm thường, nguyên vốn phải là khẩn trương. Tràn ngập mùi thuốc súng bầu không khí để lộ ra một loại nhàn nhạt tình cảm, lại tựa như ưu oán, như tự trách. Tú Nạ chân mày cau lại, nàng cảm thấy tình huống hiện trường trở nên có chút vi diệu, cái này cũng giống như mình có bản lĩnh và khuôn mặt đẹp, so với chính mình càng thêm chiêm có tuổi tác ưu thế thủy ảnh dường như cùng cựu địch Giang Thiên có vượt qua tầm thường quan hệ, bọn họ rốt cuộc là bằng hữu, còn là địch nhân. Tú Nạ nội tâm bất an, muốn thực sự nói vậy. Tình huống đối với cổ nổ hạ liền thực sự không ổn. Thủy ảnh, chúng ta cổ nổ hạ còn có chút sự tình phải xử lý, sẽ không dây dưa thời gian của các ngươi. Tú Nạ trong giọng nói rõ ràng có lệnh đuổi khách ý tứ, một dạng thời điểm Tú Nạ chắc chắn sẽ không nói ra loại này có thể gây nên vụ ẩn thôn bất mãn, thế nhưng đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi, Tú Nạ cũng trở nên cường ngạnh. Tú Nạ lời vừa dứt xuống tới, cổ rủ rồ cùng thanh liền thật nhanh nhảy ra ngoài. Lúc đầu đứng ở phía sau bọn họ lập tức đi tới phía trước, xì dùn cùng nữ nhân ám bộ cũng thật nhanh xuất hiện tại Tú Nạ trước mặt. Bởi vì Giang Thiên xuất hiện mà thoáng hòa hoãn lại bầu không khí ở một lần ngưng kết lại, hai bên nhân mã không nhượng bộ chút nào tương đối châm phong đứng lên. Ha hả lấy tay nhẹ nhàng mà che giấu đi chính mình môi đỏ mọng, ở như vậy bầu không khí dưới, mẹ tờ rủ mi đột nhiên kiểu nở nụ cười, chiều hồng sắc mặt, không được lay động thân thể mềm mại. Phương xa Giang Thiên trực tiếp liền nhìn mà trợn tròn mắt, hôm nay mẹ tờ rủ mỉ tùy ý cũng có thể thể hiện ra vô hạn phong tình, không phải lúc trước cao y chu nở dê loa y kia ngụy trang, mà là chân chân thực thực biểu hiện, cùng Giang Thiên cá nước sau đó, mẹ tờ rủ mỉ đã hoàn toàn biến thành ngự tỷ. Lui ra đi, cổ rủ rồ, thanh. Đang lúc mọi người kỳ quái dưới ánh mắt, mẹ tờ rủ mỉ thật vất vả dừng lại cười duyên, hướng về phía bên người đột nhiên cảnh giác hộ vệ nói rằng, cô rủ rồ cùng thanh lập tức thu hồi cảnh giác thủ thế, từ từ lui sang một bên. Chứng kiến tình huống như vậy, Tú Nạ xinh đẹp như lúc ban đầu gương mặt cũng từ từ buông lỏng xuống, gật đầu, Xì dùn cùng nữ nhân ám bộ cũng từ từ lui ra. Thoạt nhìn Sú Nạ cùng người kia có cừu hận bất cộng đái thiên đây, gấp như vậy đuổi chúng ta đi, là sợ chúng ta gây trở ngại các ngươi sao? Mẹ Tở Dụ Mị nhìn Sú Nạ nói rằng. Chỉ nhắc tới Sú Nạ, không nói hổ cả, hiển nhiên mẹ Tở Dụ Mị đang bày tỏ một lần này hội đàm chỉ đại biểu lấy cá nhân, cùng làng không quan hệ. Nếu như hắn cũng hai lần phá hủy quá ngươi thống lĩnh làng, thấy hắn, ngươi sẽ cùng ta biểu hiện bây giờ vậy. Các ngươi ở chỗ này nói, ta chỉ là lo lắng đến lúc đó lan đến gần các ngươi, nếu như đem các ngươi cũng liên lụy vào, ta thấy được tội lỗi của chính mình liền lớn. Sú Nạ xảo diệu mắng trả lại. Hả, ta đây liền cảm tạ Sú Nạ có hảo ý, có thể hay không thương lượng, chúng ta cùng nhau đối phó Giang Thiên như vậy, nghe nói thực lực của hắn tương đối cường đại, chúng ta liên thủ, nắm chặt càng lớn hơn một chút. Mẹ Tờ Dù Mì hướng về Sú Nạ đề nghị. Ngươi cùng ạ cắt sủ kỷ có mâu thuẫn cũng không chỉ các ngươi, chúng ta vụ nhận thôn trên đệ nhất thủy ảnh cũng nhận được ạ cắt sủ kỷ, chỉ là trong đó liên quan đến thôn bí ẩn, ta cũng không muốn nói nhiều, hơn nữa ta cũng muốn biết một chút về tiếng tăm lừng lấy tam nhận bản lĩnh. Mẹ Tờ Dù Mì nhìn thấu Sú Nạ nghi vấn, nhàn nhạt giải thích. Rốt cuộc là có phải hay không bởi vì cái này món sự tình mà hợp tác với Sú Nạ? Ước đoán cũng liền mẹ Tở Dụ Mị chính mình trong lòng rõ ràng. Câu còn không được Sú Nạ lộ ra mỉm cười mê người. Hai người tạm thời dùng cùng chung địch nhân, đáng tiếc cạnh tranh cũng theo triển khai, e rằng hai người thật đúng là số mệnh trong đối thủ. Xì Dùn, mang theo mọi người lui qua một bên, chỗ này liền giao cho chúng ta tới xử lý. Sú Nạ thân thể nhất chuyển, lần nữa khôi phục ta mặc kệ hắn là ai khí phách, lớn tiếng hướng về phía Xì Dùn hạ mệnh lệnh. Thanh! Các ngươi cũng lui qua một bên đi. Theo sát mặt Sú Nạ, mẹ Tở Dụ Mị cũng uy tín 10 phần nói rằng. Hai đại nữ vương, lần đầu hợp tác, khí chàng cường đại từ trên người các nàng phụt ra đi ra, mang cho này lo lắng thủ hạ nhóm lấy mãnh liệt lòng tin. Nguyên bản còn vì mình ảnh lo lắng mọi người, tất cả đều buông lòng xuống, hai người liên thủ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Mọi người thật nhanh nhảy ra đến, cách xa chỗ này, trong mắt đều mang mong mỏi mãnh liệt. Hy vọng ở chỗ này nhân chứng kỳ tích phát sinh, đánh vỡ Giang Thiên bất bại thần thoại. Ở mọi người tràn đầy tự tin thời điểm, Sino áp dẹm lại có vẻ hơi mất hồn mất vía. Tiểu đội thành viên khác tất cả đều nhìn thấu hắn không ở cha nở dê tha y Sino. Đến cùng làm sao vậy? Lẽ nào ngươi đối với hổ cả đại nhân không có lòng tin? Hồng quan tâm hỏi, nàng xem ra đã từ mới vừa nguy cơ cùng Giang Thiên xô sảng bên trong khôi phục lại. Lão sư! Ta ký phôi trùng tất cả đều tử vong. Ta hao tốn 10 năm võ thuật chỉ có bồi dưỡng ra được ký phôi trùng ở nuốt Giang Thiên vệ về sau liền đã không có phản ứng. Ta cũng là vừa mới phát ra. Hiện tại, ta tất cả năng lực đều biến mất. Ta cái gì cũng không phải nói vừa nói. Xí nổ cảm xúc có dấu hiệu hỏng mất. Ha ha, 2 năm trước may mắn cùng tam đại ảnh giao thủ, cho tới bây giờ lại có thể cùng còn dư lại 2 vị mỹ nữ ảnh giao thủ. Cái này thật đúng là vinh hạnh của ta đây, đáng tiếc, đến lúc đó ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nhìn Len Ken có lực đi tới Sú Nạ cùng mẹ Tở Dụ Mị, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra chiêu bài thức cười xấu xa. Tiêu đề có chút tà ác, mong đợi đồng hài sau khi xem ngàn vạn lần không nên cảm thấy hô cha, ha ha, sau này sẽ bị hiện thực sự xuất hiện.